Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 63 chênh lệch. Diêu phù nhìn đến này hết thảy tức giận đến tâm can phổi đều đau lên. Một cái Dương Châu ngũ phẩm thông phán, hiện tại từ tứ phẩm Chi Châu, nữ nhi cư nhiên lên làm thái tử phi. Nàng cư nhiên được sủng ái đến hòa thân vương giang sau. Hoàng đế còn không so đo, làm nàng lên làm thái tử phi. Đây là kiểu gì bất công? Diêu phù cũng không biết Triệu Thanh Y sẽ võ cùng ở Hà Đông, liều mạng bảo hộ thái tử cùng vết nhơ. Chứng nhân công lao. Diêu phù từ năm ấy hội ngắm hoa bởi vì cùng Triệu Thanh Y mang cùng khoản trang sức. Lại nghe lén đến người khác nói nàng tài mạo lại xa không bằng Triệu Thanh Y. Trong lòng liền thâm hận thượng nàng, lúc này đều không phải là lễ giáo bản khắc minh thanh. Ở công khai ngắm họa yến hội linh tinh quý tộc giao tế trường hợp. Nam nữ tuy rằng thông thường bất đồng tịch, lại là có thể cùng nhau làm thơ, ăn tiệc, ném thẻ vào bình rượu chơi đùa. Lại có một hồi ở Dương Châu Chi Châu ra tham yến. Lúc ấy Hoài Nam nói tiết độ sứ gia công tử cũng ở. Vị này nguyên là Kim Thoa Chi Năm Diêu Phù cảm nhận trung lang quân. Nhưng là lần đó kia thiếu niên lại luôn là đi xem tiện nhân làm ra vẻ. Lại không xem lúc ấy thân phận thượng cùng hắn nhất đăng đối nàng. Này càng thêm làm Diêu Phù gia tăng hận ý. Muốn cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem khi nàng không kiêu ngạo không xiểm định đánh trả. Làm nàng tràn đầy buồn bực. Nàng nguyên tưởng mặc kệ như thế nào, dòng dõi thân phận khác biệt đặt ở nơi này, tiện nhân gặp lại chơi thủ đoạn, tương lai ở việc hôn nhân thượng tổng không bằng chính mình. Không nghĩ tới tiện nhân vào Đông Cung, mà nàng chỉ có tiến vương phủ, hiện giờ ông trời không có mắt, tiện nhân còn phải làm thượng thái tử phi, nàng đem trong tay khăn đều thiếu chút nữa xé nát, ngọ yến qua đi, thái dương tây nghiêng khi, từng người hồi phủ. Diêu phù dọc theo đường đi cùng một vị trắc phi cùng xe. Cho nên cường chống đỡ, nhưng là trở lại chính mình tiểu viện khi, nàng liền nhịn không được đem trong viện bài trí bình quán đều quăng ngã. Nha hoàn Cát Nhi cùng bốn cái tiểu nha hoàn, hai cái tiểu thái giám đều không cấm sợ hãi. Cát Nhi yêu nói, chủ tử, ngài đây là làm sao vậy? Nếu là có cái gì không hài lòng, làm nô tỳ cho ngài giải ưu. Nếu là có ai chọc tới ngươi, nô thì cùng hắn không để yên. Cát Nhi là nhất hiểu biết Diêu phù người. Diêu phù sinh khí hơn phân nửa là có người làm nàng không thoải mái. Diêu phù mắng, ngươi cái phế vật đỉnh chuyện gì? Cát Nhi quỳ xuống khóc ròng nói, nô thì là phế vật, chính là nô thì nhìn đến chủ tử sinh khí. Sợ ngài bị thương thân nha. Diêu phù lại hỏi một cái tiểu thái giám, nói. Cho ngươi đi hỏi thăm thần y, nhưng có tin tức, kia tiểu thái giám vội vàng dập đầu, nô tài đáng chết, nô tài đã tận lực nhờ người hỏi thăm, chính là thần y truyền nhân đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Diêu phù kỳ thật cũng đã lấy nhà mình huynh trưởng hỏi thăm thần y rơi xuống. Diêu Vinh lịch duyệt cùng năng lực đương nhiên không phải tiểu thái giám có thể so. Diêu phù hiện tại bất quá là tưởng phát giận mà thôi. Diêu phù kêu Cát Nhi cho hắn vả miệng, kia tiểu thái giám cũng không dám oán hận, mình bạch lúc này cầu miễn phạt, hắn chỉ biết đã chịu càng trọng phạt, Cát Nhi cũng minh bạch, đành phải làm ra hung ác bộ dáng tới đánh người. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Diêu Vinh vào kinh chuẩn bị sang năm kỳ thi mùa xuân. Hôm nay trung thu, ở kinh cũng không có mặt khác thân nhân, thành vương mời hắn buổi tối tới vương phủ ăn yến. Hắn cũng không có chối từ, lúc này muội muội từ trong cung ra tới, hắn liền tới đây thăm, lại gặp gỡ muội muội phát giận, Diêu Vinh tiến sân nghe được tiếng vang cũng hiểu rõ, muội muội không bao lâu chính là bạo tính, nguyên lai còn cùng ma ma học quá một ít quy củ. Cũng minh bạch tương lai bất đồng, nhưng là nàng thiên lại bất hạnh mất nửa viên nha thành nàng tâm bệnh. Diêu Vinh tiến đường tới, nói: Đây là làm sao vậy? Diêu phù nhìn đến huynh trưởng, không cấm chạy thượng tiền tam bước, lại rơi lệ, Diêu Vinh làm Cát Nhi mang mặt khác hạ nhân đi xuống. Cát Nhi là Diêu gia xuất thân, tự nhiên còn sẽ nghe Đại Lang Quân nói. Hạ nhân đi rồi, Diêu Vinh mới nói, muội muội, hiện giờ ngươi đã là vương gia người, cùng từ trước ở nhà mẹ đẻ khi bất đồng, không thể mọi chuyện từ tính tình tới, Diêu Phù nói. Ca ca, ngươi muội muội đều mau bị người khi dễ đã chết, ngươi còn nói như vậy, ta như thế nào như vậy mệnh khổ. Ô, Diêu Vinh nói, người nào khi dễ ngươi? Diêu Phù nói, ca ca cũng biết hôm nay giờ ngọ cung yến đã xảy ra chuyện gì sao? Trong cung có người khi dễ ngươi. Diêu Vinh tưởng chính là muội muội không cam lòng người hạ. Nhưng là lần này tiến cung nữ quyến nhiều là vương phi, Trắc phi, mà Diêu Phù hiện tại còn chỉ là một cái vương cơ. Vị phân liền kém một bậc, nếu là có kia mi cao mắt thấp nhưng không phải muốn khinh đến muội muội trên đầu đi sao? Việc này cũng là muội tử thời vận không tốt, nàng tuổi tác so thành niên các hoàng tử kém vài tuổi. Đương muội muội phù hợp tú nữ tuổi khi, sở hữu thành niên hoàng tử đều có vương phi Trắc phi. Tối cao cũng bất quá cơ, đương nhiên còn có thái tử Lương Viện, Diêu Phù khóc ròng nói. Ca ca cũng biết, hôm nay ở trong cung, liền triệu ra cái kia tiện phôi. Hoàng thượng đã hạ khẩu dụ lập nàng vì thái tử phi. Trùng dương qua đi, liền phải cử hành sắc phong đại điển. Ca ca, đây là vì cái gì đâu? Ta nào điểm không bằng cái kia tiện phôi? Diêu Vinh mày nhảy dựng. Kỳ thật Diêu Vinh chỉ biết Dương Châu còn có một cái tú nữ. Là hiện Dương Châu chi nữ. Nhưng hắn còn không biết Triệu Quý Thanh chính là Triệu Thanh Y. Thành vương lòng dạ thâm, Diêu Vinh là hắn muốn mượn sức người, nhưng là Diêu Vinh cũng không phải thật thành người. Tính tình nhiều có khó lòng khống chế một mặt, thành vương còn không có nói cho Diêu Vinh chân tướng. Thành vương chỉ nói cho Ngô Nhai, đó là Phạm Tử Lương đều còn tạm thời không biết. Thành vương là tưởng lãnh giáo đối mặt như vậy hoang đường sự nên xử lý như thế nào. Ngô Nhai không có ra chủ ý khi, hắn không tính làm cái gì, thành vương thậm chí cũng sẽ tưởng, đây có phải sẽ là thái tử một cái nhược điểm, hiện tại làm cho người Tấn Kiệt biết liền đối hắn một chút giá trị lợi dụng đều không có. Diêu Vinh trong lòng tuy rằng kỳ quái, trong miệng vẫn là khuyên Diêu Phù, việc này nếu là thánh thượng sở quyết định, ngươi không thể nói bậy, nếu không chính là nghi ngờ thánh dụ. Vương gia thấy cũng là không vui, minh bạch sao, ca ca, Diêu Vinh nhìn đến Diêu Vinh liệt miệng, ủy khuất biểu tình, một viên răng cửa chặt đứt hơn phân nửa, đoạn răng cũng xưng được với là hủy dung, nàng lúc này còn có thể lấy vương cơ thân phận tiến cung phó hoàng dạ yến hội. Thành vương xem như lễ ngộ, nếu không như vậy hủy dung nữ tử đoạn sẽ không bị trượng phu cho phép tiến cung. Muội muội có rảnh liền nhiều đọc chút thi thư, vi huynh cũng sẽ tận lực bên ngoài hỏi thăm thần y truyền nhân rơi xuống. Tổng phải cho ngươi bổ thượng nha mới hảo, Diêu Phù ở ca ca trước mặt tự tại. Lúc này nhớ tới, vội bưng kín miệng, rơi lệ, Diêu Vinh lại khuyên nàng trong chốc lát, thả trước không đề cập tới. Đông cung chính điện dục phúc cung, đông cung hậu viện trừ bỏ Hàn Lương đệ ở ngoài cơ thiếp cụ ở. Thái giám tới chính thức truyền chỉ, thái tử khom người, hắn là chữ quân, này thánh chỉ là cho Triệu Thanh Y, hắn có thể không được quỳ lễ, nhưng là người khác tất cả đều quỳ trên mặt đất, tùy đường trước kia, ghế dựa còn không lưu hành, vô luận quân thần đều ngồi xuống đất ngồi quỳ, tới rồi tùy đường khi, quân thần cũng nhiều là ngồi chung, cảm thấy này cũng thực bình thường, chỉ có vì biểu kính trọng hoàng đế khi. Thần tử sẽ đứng lên, mà đi lễ nhiều là ấp lễ, mà người Hồ Tắc Càng Hưng này quỳ lễ, ngũ đại thập quốc kết thúc, lại là một hồi dung hợp dân tộc, người Hán cũng coi trọng lên, đến triều đại mới thông thường là hoàng đế ngồi đại thần đứng. Kỳ thật này quỳ cũng có triều đại nhà nghèo sĩ phu càng không phóng khoáng nguyên nhân. Nếu là tùy đường năm họ bảy gia linh tinh quý tộc, tắc sẽ cảm thấy cùng hoàng đế ngồi chung thực bình thường. Triệu Thanh Y thu hồi tin mã từ cương tưởng tượng, thành thật quý tiếp thánh chỉ, Triệu Lương Viện tiếp chỉ, chuyên chỉ thái giám triển khai thánh chỉ, tụng nói, chiếu răng, Trẫm giao cảm Thái tử Đông Cung nội vi vô chủ, cố xác lập nguyên Đông Cung Lương Viện Triệu Thị vì Thái tử phi. Khâm thử, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Thanh Y cùng trừ bỏ Thái tử ở ngoài người hô to. Mà lúc sau, lấy triều đại lễ chế, Thái tử cùng nàng cái này mới mẻ ra lò Thái tử phi còn phải đối với bãi ở bàn thờ thượng thiên tử. Chiếu thư hành, năm bài tam khấu to lớn lễ. Mà người khác tắc quỳ trên mặt đất chờ bọn họ hành lễ xong. Triệu Thanh Y nội tâm, đã bao lâu, ta chưa từng có hành quá như vậy đại lễ. Tính, qua đi hay không có thể tấu một tấu vượng tài. Giảm nhiệt, thái giám truyền xong chỉ sau hồi cung, mà chư cơ thiếp cùng nô tài sôi nổi đi lên thăm viếng hành lễ. Lại là một bộ rườm rà lễ. Qua đi, Quách Duyên Cẩm mới mỉm cười tỏ vẻ. Đông cung chủ tử, nô tài đều thưởng một tháng tiền tiêu vặt. Mọi người cảm ơn, Quách Duyên Cẩm lại tỏ vẻ. Tết Trung Thu, buổi tối các chủ tử đều thêm vài món thức ăn. Sau đó người tan, đám người chủ tử bọn nô tài đều tan đi khi, Quách Vượng Tài thở phào ra một hơi tới, cô rốt cuộc nhị hôn, quay đầu khi, nhìn chính là người nào đó mặt như xương lạnh, một đôi mắt thập phần không hữu hảo mà nhìn hắn, Quách Vượng Tài trà sắt tay, nói, Uyển Nhiên, phụ hoàng cũng là có ý tốt, xem ra nàng cũng rất thích ngươi, ha ha, là, Triệu Thanh Y nói. Ta dựa vào cái gì phải làm thái tử phi nha? Hiện tại mỗi người đều nhìn chằm chằm ta lạp. Ta một cái không tốt. Có phải hay không chúng ta hai người đều bị người ta nói. Cổ nhân cũng sẽ không để ý tới nàng cá tính tự do. Chỉ biết lý giải phu thê nhất thể. Nho nhỏ lương viện không có quá nhiều người nhìn chằm chằm. Không có như vậy nhiều người muốn cho nàng làm nhân sinh chỉ đạo. Nhưng là thái tử phi liền không giống nhau, nàng biểu hiện không tốt, thật đúng là liền sẽ liên lụy hắn chữ quân ở chi vị không xong. Cái này kêu chuyện gì? Quách Duyên Cẩm nói, Uyển Nhiên, này cũng không phải dựa vào cái gì không dựa vào cái gì vấn đề. Ngươi xem chúng ta tương ngộ là duyên phận, sắc phong ngươi là thánh ý, xem ra chúng ta đây là trốn đều trốn không xong duyên phận. Ngươi liền không cần kháng cự ông trời an bài. Chúng ta cũng không thể đối kháng ông trời. Cũng không phải nói mọi chuyện đều là chúng ta định đoạt. Bằng không chúng ta chính là ông trời. Đúng không? Ta tuy rằng nhị hôn, nhưng là tài mạo vẫn là có vài phần. Ngươi đến nơi khác đi tìm, kia tìm được cũng không gặp đến so với ta hảo bao nhiêu, Triệu Thanh Y nói. Ngươi như thế nào biết không so ngươi hảo? Ngươi nói ngươi tương lai. Không nghĩ đương hôn quân, chính là ở kia nói tường nội, có ý tứ gì đâu. Ngươi người này lại không hài hước, võ công cũng giống nhau, vừa không tà mị cuồng bá, cũng không có băng tuyết trích tiên khí chất, còn thường thường ăn mặc kia thổ hào kim sắc quần áo, Quách Duyên Cẩm. Triệu Thanh Y thở dài, như vậy, ta là đến chờ ngươi đăng cơ mới có thể hòa ly sao? Này nhiều chậm trễ ta tốt đẹp nhân sinh. Thánh chỉ, không có biện pháp hòa ly. Hết chương.